Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, đánh giá điểm số hối đoái. Quý tu nhân thở ra một khẩu nóng bỏng chọc khí, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, hắn cảm giác mình nếu như không điều chỉnh một chút tâm tình lời nói, phòng chừng cũng bị chó này dám trò chơi tại chỗ tức chết. Hơi hơi nghỉ ngơi mấy chục giây sau, quý tu nhân cho mình mở ra một bình cola, rầm rầm, uống một hơi cạn sạch. Đáng nhắc tới chính là, hắn ở thu đến từ du hí chủ thần thư mời sau. Ở lần thứ hai chơi game thất bại thời điểm, liền tìm đến chủ nhiệm lớp, lấy đi tả vì lý do mời nửa ngày giả. Hiện tại, quý tu nhân một người chờ ở trong túc xá, không có bất kỳ người nào quấy rối đến hắn. Đến, tái chiến, ta liền không tin, đơn giản như vậy một cái trò chơi, ta liền thông không được quan. Quý tu nhân hàm răng cắn vang lên kèn kẹt, hầu như muốn đem màn hình điện thoại đâm nát. Mọi người đều biết, mê muội trò chơi thời điểm, thời gian đều là quá rất nhanh. Trong nháy mắt, đã đến 3 giờ sáng, các bạn cùng phòng hoặc là ở thêm luyện nội khí, hoặc là ở ngủ say như chết. Quý tu nhân còn đang phấn khởi chiến đấu, trừ bỏ kia một bình cola bên ngoài, hắn không có thu hút bất luận cái gì đồ ăn cùng đồ uống. Toàn bộ tinh lực, đều vùi đầu vào thí luyện trong game. Theo thời gian trôi qua, quý tu nhân từ từ ý thức được, chính mình vẫn là quá mức ngây thơ rồi. Trò chơi này tử vong phương thức, không thể chỉ 7 loại, có ít nhất 36 loại. Đừng hỏi tại sao. Hỏi chính là đã đích thân thể nghiệm qua rồi. Khoản này rác rưởi trò chơi, họa chất kéo vượt vô cùng, liền Stardew Valley cũng không sánh bằng, chỉ có thể cùng Steep Thế Giới sánh ngang. Cũng không biết tại sao, mỗi lần nhân vật tử vong pha quay chậm lúc, nhưng dù sao là họa phong đại biến, tinh xảo trình độ trực tiếp kéo đầy, đặc hiệu nổ tung, kinh phí thiêu đốt, ghi hình chuyển động hoàn nguyên độ cực cao, rõ ràng là thiên kỳ bách quái quỷ xúc cách chết, lại độ cao phù hợp vật lý học, vận động học cùng nhân thể giải phẫu học, luôn có thể để quý tu nhân cảm giác mình nhân vật chết chuyện đương nhiên. Ở tử vong thiết kế phương diện, The Witcher 3 cùng thượng cổ quyển sách Phía Chân Trời đều chỉ xứng cho nó sách dày. Laura 1000 loại cách chết cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nó đánh đồng với nhau. Hay là bởi vì chết quá nhiều, quý tu nhân đã triệt để mất cảm giác rồi. Nhìn thấy mới cách chết, hắn thậm chí sẽ nhếch lên khóe miệng, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Ở chỗ này mất cảm giác trạng thái, quý tu nhân mơ mơ màng màng đâm màn hình. Bỗng nhiên, hình ảnh xoay một cái. Chúc mừng ngươi, hoàn thành rồi sơ tâm thí luyện. Thông qua thứ một trò chơi, ngươi tổng hợp đánh giá là D, thu được trò chơi điểm số 20 điểm, đường băng cùng trò chơi nhân vật biến mất không còn tăm tích. Một cái trống không quyển sách xuất hiện tại màn hình bên trong. Xin viết xuống nguyện vọng của ngươi. Vào lúc này, quý tu nhân mới rốt cục phản ứng lại. Nắm cỏ, lão tử qua cửa rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, gọi ngươi mẹ cái bước. Cẩu vật trời tối không ngủ, là muốn bị giang sao? Trên mặt quý tu nhân nụ cười từ từ thu lại. Xin lỗi, ta sai, xác thực là hắn sai. Khuya khoắt quấy rầy người khác giấc ngủ, cũng không trách bạn cùng phòng bản mở ra chết mẹ mặt rồi. Bất quá, những này đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, du hí chủ thần khen thưởng. Quý tu nhân đâm một hồi màn huỳnh quang trên trống không quyển sách. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa vào một chuỗi văn tự. Ta muốn giác tỉnh trấn quốc cấp siêu năng lực. Quyển sách dây về. Một lần cấp D đánh giá cộng thêm 20 cái trò chơi điểm số. Giúp ngươi giác tỉnh trấn quốc cấp siêu năng lực. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trên mặt quý tu nhân nóng lên. Xác thực. Cẩn thận ngẫm lại. Này xác thực là đang nằm mộng giữa ban ngày. Sức mạnh nếu như thật có thể đến đơn giản như vậy, vậy chẳng phải là muốn không được bao lâu. Trên địa cầu đều là trấn quốc cấp năng lực giả rồi. Nghĩ nghĩ cũng biết không thể rồi. Như vậy, đổi một loại dòng suy nghĩ. Ngươi có thể giúp ta giác tỉnh trấn quốc cấp năng lực sao? Ngoặc kép, thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống tư chất đo lường cần tiêu hao cấp D đánh giá một lần cùng 20. Cái trò chơi điểm số, phải chăng bắt đầu đo lường? Tốc độ ánh sáng điểm phủ, chỉ là một cái đo lường, lại không phải thật giúp hắn giác tỉnh siêu năng lực. Ngu ngốc mới sẽ lãng phí này đến không dễ trò chơi điểm số. Quý tu nhân rơi vào trầm tư, đánh giá cùng điểm số đều rất trọng yếu. Không thể tùy tiện dùng linh tinh, làm một tên người địa cầu, đặc biệt là làm người Trung Quốc, có tiên tri mã nhiên không trả giá cung cấp, nhiên võ, bí tịch, hắn căn bản không cần là công pháp lo lắng. Trên lý thuyết tới nói, chỉ muốn mượn sức mạnh của du hí chủ thần, biểu hiện ra thiên tài đặc chất, liền có thể gia nhập học xã. Như vậy, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, quý tu nhân lúc này mới đưa vào nói, xin tăng lên ta nội khí tu vi, đồng thời từ bỏ ta sự chú ý không tập trung thói xấu vặt. Thôi diễn một cái khiếu huyệt phương vị, cần tiêu hao 10 cái trò chơi điểm số, mãi mãi tăng lên một cái tiêu chuẩn đơn vị nội khí. Cần tiêu hao cấp D đánh giá cùng 20 cái trò chơi điểm số. Khuyết điểm xóa đi, trước mặt cộng hữu phương án 35 loại. Điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể. Quý tu nhân đâm một hồi màn hình sau. Tự bế rồi. Quả thực có độc. Tiện nghi nhất khuyết điểm xóa đi phương án. Cũng phải một cái D cộng thêm 15 điểm. Cá cùng bàn chân gấu không thể đều chiếm được. Thực sự là làm khó dễ a. Thở dài. Quý tu nhân trung quy vẫn là lựa chọn khuyết điểm xóa đi. Hắn chọn cũng không phải tiện nghi nhất loại kia. Mà là trước mặt sức mua có khả năng mua được nhất tốt phương án giải quyết. Điểm số cùng đánh giá chớp mắt về không. Quý tu nhân tại chỗ phá sản. Cùng lúc đó, mấy ngàn chữ tin tức đột ngột xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thì ra là như vậy. Quý tu nhân trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây là đối, nhiên võ, bổ sung kỹ xảo nhỏ, là chuyên môn đến chấn định tâm thần thủ đoạn. Nội khí là dịu êm mật độ cao sinh vật năng, dựa theo quy luật nhất định, kích thích thần kinh giao cảm, điều chỉnh nhịp tim, là có thể mạnh mẽ tiến vào sự chú ý độ cao tập trung trạng thái. Cái gọi là trấn áp tâm viên, gò bó ý mã, dựa vào chính là loại này chân pháp. Cái gì chó má tâm cảnh, tỉnh ngộ, đều là lừa người xiếc. Có lẽ ở cảnh giới cao tới trình độ nhất định sau, xác thực hữu dụng. Nhưng giống ta như vậy nhập môn giả, còn muốn cầu tâm cảnh, đó chính là ở vô nghĩa. Du hí chủ thần tuy rằng cầu điểm, thiết kế trò chơi cũng rất rác rưởi, nhưng hắn cung cấp khen thưởng, là thật được. Quý tu nhân thao túng nội khí lưu truyền, cảm giác tinh thần thoải mái, trong đại não một mảnh thanh minh. Nếu như là chính hắn, lại không nói có thể hay không hoàn mỹ thao túng nội khí ở trong người lưu truyền. Coi như có thể, hắn căn bản không dám dễ dàng thử nghiệm dùng nội khí kích thích thần kinh. Tiềm lực thân thể con người vô cùng, tinh vi lại yếu đuối. Làm xấu một cái bộ phận, liền có thể dẫn đến tình trạng cơ thể cấp tốc chuyển biến xấu. Thậm chí trực tiếp tử vong. Tuy rằng siêu phàm mở rộng phổ cập bộ ngành đều là đang cường điệu. Khiến mọi người không muốn tùy ý sửa chữa công pháp. Nhưng bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu tràn đầy tự tin ngu ngốc. Mỗi cái tuần lễ, quý tu nhân đều có thể ở địa siêu diễn đàn tin tức tảng khối bên trong nhìn thấy có thiên tài, nỗ. Lực cải tiến, nhiên võ, kết quả đem mình luyện thành kẻ ngu si. Cảnh giới rút lui, tại chỗ nổ chết, quý tu nhân tự nhận là không phải thiên tài. Sở dĩ hắn dự định làm từng bước theo sát mã nhiên đường đi xuống. Thừa dịp trạng thái không sai, hắn bắt đầu phân tích du hí chủ thần thư mời đối sự giúp đỡ của chính mình. Cấp D đánh giá, khen thưởng là 20 cái trò chơi điểm số. Bước đầu tính toán, nếu như có cấp S đánh giá, như vậy, cao nhất khen thưởng hẳn là 100 điểm. Tiên tri mã nhiên khai sáng, nhiên võ, hệ thống, trừ bỏ đối nội khí cửu đoạn tiến hành đơn giản hóa, để nó càng thân thiết hơn dân. Càng dễ dàng tu luyện bên ngoài, lớn nhất bước ngoặt, chính là nội khí thập đoạn, tương đương với 1,024 cái đầy khiếu huyệt nội khí. Hẳn là cũng chính là tương đương với Du Hí chủ thần nói tới 1024 cái tiêu chuẩn đơn vị nội khí. Thôi Diễn đồng thời lấp kín một cái khiếu huyệt, giá tổng cộng là 30 cái trò chơi điểm số. Như vậy kế toán, gần như, chỉ cần hơn 3 vạn trò chơi điểm số, liền có thể được sự giúp đỡ của Du Hí chủ thần tu luyện tới nội khí thập đoạn đây. Cũng chính là hơn 300 trường cấp S đánh giá mà thôi. Nghĩ như thế, quý tu nhân cảm thấy động lực 10 phần, tiền đồ vô lượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.